Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, vậy mà chưa chết. Cảm tạ hảo hữu Sneo vạn tệ thưởng cùng nguyệt phiếu ủng hộ. Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Quả nhiên, tại hắn vung kiếm phản kích đồng thời, một vị khác cao giai vũ vương cũng rút kiếm xông đi lên. Thế nhưng là, làm cho trung giai vũ vương kinh ngạc lại tuyệt vọng là, vị kia cao giai vũ vương mặc dù xuất thủ, cũng không có cùng hắn cùng một chỗ ngăn cản Long Thiên Thương thế, mà là nhường quá dài thương, trực tiếp hướng Long Thiên thân thể công kích mà đi. Rất hiển nhiên, vị kia cao giai vũ vương hoàn toàn chính là đem hắn xem như mồi nhử, muốn lợi dụng hắn kiềm chế Long Thiên lực chú ý cùng lực công kích, tự mình thừa cơ chém giết Long Thiên. Hắn bị từ bỏ, mà tên kia cao giai vũ vương sở dĩ làm như thế, vừa vặn chứng minh hắn cũng đã đối Long Thiên lên tâm mang sợ hãi, cho nên thà rằng từ bỏ tên kia trung giai vũ vương tính mệnh, cũng muốn không tiếc hết thảy chém giết Long Thiên. A, liều, đã là hẳn phải chết cục diện. Vậy trung giai vũ vương ngược lại không thèm đếm xỉa. Trong tiếng giống giận dữ, liều lĩnh thiêu đốt sinh mệnh lực, bộc phát ra lớn nhất cường độ lực công kích, không màng sống chết hướng về Long Thiên xông đi lên. Coi như ta chết, cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Thân thủ chôn vùi một cái dạng này thiên tài, chết cũng đáng giá. Bất quá, cứ việc nhìn như không thèm đếm xỉa, tên này trung giai vũ vương trong lòng cũng vẫn là tồn tại một tia may mắn. Nếu không, hắn liền sẽ không chỉ là thiêu đốt sinh mệnh lực, mà là tự bảo uy lực. Chẳng lẽ không phải muốn so thiêu đốt sinh mệnh lực công kích muốn to lớn được nhiều? Trung giai vũ vương trong lòng tưởng niệm chính là, Long Thiên sẽ không trơ mắt nhìn xem kia cao giai vũ vương đối với hắn phát ra tất sát nhất kích, mà thờ ơ, chỉ cần hắn còn không muốn chết, liền sẽ tránh né, liền sẽ phản kích, mà vô luận hắn lựa chọn như thế nào, đều cần lưu lại cho mình mấy phần dư lực, làm ứng đối. Nếu như thế, Long Thiên kia nhìn như thế không thể đỡ thế công, liền không phải thật không thể đỡ. Tại tự mình thiêu đốt sinh mệnh lực phản kích phía dưới, liền chưa hẳn không thể đánh ra một chút hy vọng sống. Như thường tình huống dưới, trung giai vũ vương cái này phán đoán phải nói là không có sai, nhưng cũng tiếc hắn gặp được là Long Thiên, đối cao giai vũ vương toàn lực phách trảm mà ra tất sát một kiếm, Long Thiên vậy mà phảng phất không có trông thấy, vẫn là toàn lực ứng phó hướng trung giai vũ vương trùng sát mà tới. Thậm chí kia cuồn cuộn thương mang lực lượng cùng tốc độ lại tăng thêm mấy phần. Vậy trung giai vũ vương trường kiếm vừa mới cùng kia cuồn cuộn thương mang tiếp xúc, vậy mà liền trong nháy mắt trở thành vô số mảnh vỡ. Lập tức kia thương mang tựa như vào chỗ không người, tồi khô lạp hủ từ trung giai vũ vương trong thân thể xuyên qua, tên kia trung giai vũ vương thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Cả người liền đã chia năm xẻ bảy, huyết nhục vẩy ra, chỉ có một quả bảo tồn hoàn chỉnh đầu lâu, quay tròn bay lên không trung. Nhưng là kia cao giai vũ vương chí mạng một kiếm, nhưng cũng tại đồng thời công kích đến Long Thiên trên thân. Long Thiên thân thể lúc này liền hóa thành lăn đất hồ lô, lăn lăn lộn lộn quảng bay ra ngoài. Phanh, một tiếng rơi xuống đất. Long Thiên trên thân đang không biết gãy mấy cái xương, trong miệng cũng là tiên huyết cuồng phún. Kia huyết dịch đỏ thắm tiên diễm, nghiễm nhiên là cả trong phủ tạng chi huyết. Nếu không phải Long Thiên luyện thể thuật đã đạt tới luyện tạng giai đoạn đại thành, giờ phút này phun ra ngoài chỉ sợ cũng không phải nội phủ chi huyết, mà là nội tạng mảnh vỡ. Nhưng dù vậy, Long Thiên cũng giống như trở thành một bãi bùn nhão, giặt dẹo co quắp trên mặt đất, không còn có bất luận cái gì năng lực hành động. A, cứ việc lấy được huy hoàng như vậy chiến quả. Tên kia cao giai vũ vương vẫn là phát ra một tiếng không dám tin tiếng kinh dị. Tiểu tử này dùng thân thể hoàn toàn tiếp nhận tự mình toàn lực ứng phó tất sát nhất kích. Vậy mà không có ngay tại chỗ bỏ mình. Mặc dù đã triệt để đánh mất năng lực hành động. Thế nhưng là, vậy mà chưa chết. Tên kia cao giai vũ vương chút ít nhíu mày. Đột nhiên nhớ tới, tự mình một kiếm kia tại sắp bổ tới Long Thiên trên thân thời điểm. Long Thiên mặc dù là không tránh không né tiếp nhận xuống tới. Nhưng tựa hồ, vẫn là làm ra nhất định. Phòng hộ, là, tại một tích tắc kia, tự mình tựa hồ mơ hồ nhìn thấy. Tại tiểu tử này trên thân, ngưng kết ra một thân nặng nề cương khí khải giáp. Thoáng ngăn cản một cái, chỉ bất quá, cương khí khải giáp mà thôi. Đối mặt chân nguyên lực phát ra công kích, không phải cũng không có thể một kích a? Không phải hẳn là một kích tức nát a? Không có khả năng có như thế cường đại lực phòng hộ a? Chẳng lẽ là cương khí khải giáp lên những cái kia hắc sắc tiểu kỳ? Tự mình lúc ấy còn từng có chợt lóe lên suy nghĩ. Ý đồ dùng cương khí khải giáp ngăn cản chân nguyên lực phát ra công kích. Này đã 10 điểm ngây thơ. Lại còn vẽ rắn thêm chân làm ra nhiều lá cờ trang trí. Quả thực là buồn cười. Bây giờ nghĩ đến những cái kia hắc sắc lá cờ nhỏ. Thế mà không phải đơn giản trang trí à? Như vậy kia đến tột cùng là cái gì? Kia cao giai vũ vương làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Những cái kia hắc sắc tiểu kỳ, đều là trận kỳ, tại phát động công kích trong nháy mắt, Long Thiên liền dùng loại phương pháp này, trên người mình bố trí song trọng phòng ngự trận pháp, trên người mình bày trận, vậy vẫn là Long Thiên tại chưa tấn cấp vũ quân thời điểm. Tại Liên Vân Sơn Mạch lịch luyện thời điểm, cùng một cái song dực thiên độc mãng chiến đấu bên trong, ý tưởng đột phát một tia linh cảm. Nhớ không rõ đồng hài, có thể nhìn xem chương 266, ác chiến độc mãng. Loại này kỳ tư diệu tưởng, đừng nói trước mắt vị này cao giai vũ vương, chính là toàn bộ tinh vân đại lục đám võ giả, cũng chưa từng có người nào nghĩ tới, càng không khả năng thay đổi áp dụng, cho nên, mặc cho kia cao giai vũ vương suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ minh bạch. Long Thiên là như thế nào tại không tránh không né không ngăn cản không ngăn tình huống dưới. Cứng rắn chịu tự mình tất sát một kiếm mà bất tử. Tiểu tử, ngươi là thế nào làm được? Chính là bởi vì nghĩ không minh bạch. Cao giai vũ vương ngược lại càng thêm muốn làm minh bạch. Dù sao Long Thiên cũng đã không có năng lực phản kháng chút nào. Giết hắn cũng không nhất thời vội vã. Người nghĩ biết rõ, Long Thiên nằm trên mặt đất, ngoẹ một đầu, cổ quái cười nói, ngươi nói hay không? Cao giai vũ vương ngữ khí âm trầm, kỳ thật rất đơn giản, chấm ngoặc kép, Long Thiên suy yếu cười nói, bởi vì, ta, không, nghĩ, chết, ngươi dám đùa ta? Cao giai vũ vương hai mắt, nguy hiểm nheo lại, lửa giận bắt đầu bốc lên, khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Long Thiên kịch liệt ho khan, đùa nghịch ngươi, kia, thì sao, khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắc hắc, chấm ngoặc kép, cao giai vũ vương âm trầm cười lên, ngươi có phải hay không coi là, đơn giản là vừa chết, ta liền lấy ngươi không có cách nào, người trẻ tuổi, ta cho ngươi biết, trên thế giới này có rất nhiều sự tình, là càng đáng sợ hơn so với cái chết, tin tưởng ta. Người nhất định sẽ không ưa thích mùi vị đó. Chấm ngoặc kép, ta tin tưởng, đương nhiên tin tưởng. Chấm ngoặc kép, Long Thiên vẫn đang cười, mặt mũi tràn đầy giọng mỉa mai. Thế nhưng là, vậy thì thế nào? Chấm ngoặc kép, xem ra, người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chấm ngoặc kép, cao giai vũ vương nhe răng cười, từng bước một hướng Long Thiên đi đến. Thế nhưng là, vừa đi ra không có mấy bước, hắn lại do dự một cái, bước chân dừng lại, ngẫm lại, mũi chân một chọi một đá,